LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, dễ bảo. Đại Ngưu, ngươi nói ngươi người này đến cùng lại sẽ không nói chuyện. Tô Thần Y nếu như không muốn uống rượu ngươi cũng chớ ép lấy người ta được không? Không biết mời rượu thật là không lễ phép sao? Tùy tiện uống một chút ý tứ một lần liền được rồi. Lăng Giật còn tưởng rằng Tô Minh không thích uống rượu đâu. Vì vậy lập tức liền lên mắng Đại Ngưu một hồi. Dù sao bọn họ bình thường quan hệ tương đối khá. Mắng vài câu đều không sao cả. Rất rõ ràng Lăng Giật cho rằng Tô Minh căn bản cũng sẽ không uống rượu. Rượu đích thực là đồ tốt. Nhưng phải xem đối với người nào. Đối với thích uống rượu người đến nói. Vật này là cực phẩm nhân gian mỹ vị. Uống một ngụm cũng có thể cảm giác thoải mái đến tận xương tủy. Nhưng đối với không thích rượu rước lấy nói. Uống rượu lại là một kiện vô cùng thống khổ sự tình. Uống một ngụm có cảm giác rất khổ sở. Đừng nói là này chọn hai lượng một ly tử. Như bọn họ loại này cả ngày uống rượu không người nào cái gọi là. Nhưng nếu như không say rượu người. Uống như vậy một bát lớn bạch tửu so với muốn mệnh còn đáng sợ hơn. Người trông ngươi xem người này. Như thế nào như vậy thích so sánh thực đâu. Ta bất quá cứ cùng Tô Thần Y chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn không thể uống ta cũng sẽ không ép hắn nha. Đại Ngưu hướng Lăng Giật tức giận địa nói một câu. Sau đó lại nói với Tô Minh. Tô Thần Y, ta vừa rồi với ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi cũng chớ để ý. Rượu này ta xong rồi chén ngươi tùy ý. Đại khái uống một ngụm là được rồi. Ngươi đừng vội uống. Đại Ngưu sau khi nói xong bưng lên. Trước mặt hai lượng chén rượu liền chuẩn bị ngẩng đầu một hơi uống cạn. Bất quá lại bị Tô Minh cho gọi lại. Tô Minh thời điểm này mở miệng nói. Đại Ngưu ngươi ngồi xuống trước. Đại Ngưu sửng sốt một chút không rõ Tô Minh đến cùng muốn làm gì. Bất quá lúc này Đại Ngưu nội tâm đối với Tô Minh rất chịu phục. Bình thường chỉ có thể dài quan thoại tính tình rất bướng bỉnh Đại Ngưu. Vậy mà ngoan ngoãn nghe lời của Tô Minh ngồi xuống. Mà Đại Ngưu ngồi xuống về sau Tô Minh lại đứng lên. Đứng dậy Tô Minh trực tiếp đối với mọi người mở miệng nói. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy mọi người. Có thể nhận thức các vị các huynh đệ ta thật cao hứng. Cho nên chén rượu thứ nhất này. Bất kể như thế nào cũng là ta như vậy cái người mới kính mọi người mới đúng. Tô Minh những lời này. Nói mọi người nội tâm đều thật vui vẻ. Mọi người trong lòng tự nhủ Lăng Giật người bằng hữu này nói chuyện hay là rất không tệ. Tối thiểu nhất hiểu quy củ. Kết quả Tô Minh kế tiếp động tác rồi lại để cho mọi người xem không hiểu. Đại Ngưu rồi cho Tô Minh ngược lại tốt rồi một chén rượu. Liền để trước mặt Tô Minh đâu. Mà Tô Minh rồi lại nắm lên một bình rượu. Mở ra nắp bình. Tô Thần Y, rượu của ngươi ta không phải là cho ngươi ngược lại tốt rồi sao? Đại Ngưu nhất thời mở miệng nhắc nhở Tô Minh một câu. Còn tưởng rằng Tô Minh đây là không có chú ý tới nha. Đại Ngưu, chúng ta uống rượu đương nhiên muốn một chút uống thống khoái. Này chỉ là một ly như thế nào đủ uống đâu. Một chút cũng chưa đủ nghiền. Tô Minh trong khi nói chuyện đã đem ngũ lương dịch nắp bình cho mở ra. Chỉ là một ly, còn không đã nghiền. Mọi người bị Tô Minh cho nói sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ này đặc biệt một chén rượu đều có hai lượng nha. Cho dù là bọn họ những cái này làm lính. Một hơi hai lượng thuần khiết bạch tửu vào trong bụng. Cũng có chút nhịn không được. Trừ phi là Đại Ngưu ngày như vậy sinh tử lượng liền tương đối khá mới được. Mà tới được Tô Minh trong miệng này hai lượng một chén rượu lại một chút cũng chưa đủ nghiền. Trong lúc nhất thời mọi người xem Tô Minh ánh mắt nhất thời lại quái dị. Trong lòng tự nhủ người này cũng quá có thể khoác lác ép a. Bình thường mọi người tụ họp tại uống rượu với nhau khoác lác bức coi như là tương đối bình thường. Hiện tượng, thế nhưng là rượu này còn không uống đâu. Tô Minh liền trực tiếp uống lên. Tựa hồ có chút, không phù hợp quy củ nha. Không nói nữa, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy mọi người thật cao hứng. Ta trước cạn vì kính, các ngươi nhìn xem. Tô Minh cầm lấy một chai ngũ lương dịch nói thẳng. Mọi người trợn to mắt nhìn Tô Minh. trong nội tâm toát ra một cái vớ vẩn ý nghĩ. Hắn không phải là muốn đối với trai uống à. Ý nghĩ này mới xuất hiện. Tô Minh vậy mà đã đem bình rượu đối với miệng. Ngẩng đầu uống. Cay độc bạch tửu theo Tô Minh yết hầu cứ như vậy chảy hạ xuống. Trợn mắt há hốc mồm. Nhất thời bọn này đại lão gia toàn bộ đều nhìn ngây người. Bình thường đều là thích uống rượu người. Nhưng là hôm nay thấy được Tô Minh này tại uống rượu. Bọn họ thậm chí có loại cảm giác thống khổ. Đối với bình rượu trực tiếp uống bạch tửu. Này đặc biệt là cảm giác gì? Nếu có thể một hơi uống hết. Tuyệt đối muốn nghịch thiên. Mọi người cứ như vậy mở to hai mắt nhìn vẫn nhìn Tô Minh uống. Thậm chí ngay cả con mắt đều không nỡ bỏ nháy một chút. Dựa theo mọi người đoán chừng, nhiều lắm là mấy ngụm Tô Minh liền kiên trì không nổi nữa. Thế nhưng kết quả lại xa xa vượt quá mọi người tưởng tượng. Tô Minh một chút không kiên trì nổi dấu hiệu cũng không có. Ngược lại càng uống càng cho lực. Uống rượu tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Phanh ước chừng lấy 20 giây đi qua. Một bình rượu cứ như vậy bị Tô Minh một hơi uống cạn. Thậm chí ngay cả một giọt cũng không có còn lại. Chỉ thấy Tô Minh mãnh liệt đem trong tay vỏ chai rượu hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Sau đó hô lớn một tiếng. Thoải mái. Thực đặc biệt thoải mái. Vốn đám người kia cũng đã nhìn ngây người. Tô Minh này mãnh liệt hô to một tiếng đem bọn họ toàn bộ đều đánh thức. Nhưng mà bừng tỉnh về sau đám người kia lại trợn tròn mắt. Vậy mà, thực đặc biệt một hơi đều uống xong. Lăng Giật còn có Đại Ngưu bọn họ này nhất hỏa nhân nhận lấy một vạn điểm kinh hãi. Oa Thảo bình thường chỉ thấy qua đối với bình một hơi uống sạch bia. Thật sự là chưa từng nghe qua một hơi uống sạch một chai bạch tửu. Muốn biết rõ đây chính là chính tông cao độ tinh khiết ngũ lương dịch bạch tửu đâu. 50 độ đâu có ít. Kết quả gia hỏa này cùng uống nước uống đồng dạng uống xong. Gia hỏa này đến cùng phải có nhiều biến thái. Nào ngờ Tô Minh uống rượu lúc sau đã mở ra Gragas skill nội tại. Kỹ năng này có thể làm cho Tô Minh có được phân biệt rõ rượu ngon cùng với ngàn chén không say năng. Lực, đổi câu thông tục điểm lời mà nói. Bây giờ Tô Minh đối tửu tinh cơ hồ là miễn dịch. Uống bạch tửu thật sự cùng uống nước uống không có gì khác nhau. Tô thần y, ngươi không có việc gì à? Lăng Giật là người thứ nhất mở miệng nói. Bất quá hắn đầu lưỡi đã có những run lên. Rất rõ ràng là bị Tô Minh cho bị hù. Sợ Tô Minh uống dạ dày chảy máu. Mà Tô Minh trên mặt biểu tình lại dị thường nhẹ nhõm. Mở miệng nói. Yên tâm đi, uống này một bình rượu. Với ta mà nói cùng uống một chai nước khoáng tựa như. Ngọa tào, Tô thần y, ta đặc biệt gà. Tám cũng không đỡ. Ta liền phục ngươi, thật sự phục, ta lần đầu tiên gặp được so với ta Đại Ngưu còn có thể uống ngươi. Ta trước kia cầm chén uống rượu bọn này cho nên đều sợ rồi. Không nghĩ tới còn có đối với trai uống. Vừa rồi không có ghi xem nhiều lần. Nếu như phát đến trên mạng, Tô thần y ngươi khẳng định phải hòa nha. Tô thần y thật sự là đủ sảng khoái. Ngươi người bằng hữu này ta phải trao. Nam nhân uống rượu phải như vậy thống khoái. Mọi người vừa nhìn Tô Minh sắc mặt như thường. Nói chuyện đang làm gì một chút vấn đề cũng không có. Lúc này mới tin tưởng Tô Minh uống một bình rượu thật sự rất nhẹ nhàng. Vì vậy nhao nhao đối với Tô Minh bội phục vô cùng. Cướp hồ Tô Minh huynh đệ muốn cùng Tô Minh uống rượu. Vốn là một đám ngạo khí vô cùng gia hòa. Kết quả bị Tô Minh cho chỉnh dễ bảo. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.